chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2815, hòa nhau. Ta là hắn nữ nhân, rất bình thản trả lời. Lý Mai biết mình thân phận, nàng không biết khẩn cầu Vương Đại Đông cho nàng cái gì. Nàng cũng không cần, nàng chỉ cần lưu tại Vương Đại Đông bên người. Tại Vương Đại Đông cần nàng thời điểm xuất hiện là được. Cho nên, nàng mới nói nàng không phải Vương Đại Đông lão bà, cũng không phải bạn gái, chỉ là hắn nữ nhân. Thế nhưng là, đối với Tần Lam tới nói, Vương Đại Đông nữ nhân, cùng Vương Đại Đông lão bà, bạn gái, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Lý Mai nói, cái gì khác nhau? Lão bà hắn, hắn bạn gái, cần hắn hống, mà ta không cần. Tần Lam lần nữa sụp đổ. Trên đời này có ngốc như vậy nữ nhân sao? Thực, không phải Lý Mai ngốc, mà chính là nàng biết. Giống Vương Đại Đông dạng này nam nhân, bất kỳ nữ nhân nào đều khó có khả năng một mình được hưởng hắn. Coi như thật may mắn độc hưởng, chỉ sợ thân thể cũng chưa chắc chịu được. Dù sao nàng thế nhưng là rất rõ ràng Vương Đại Đông lợi hại. Một nữ nhân, căn bản là ứng phó không hắn. Cùng nghĩ đến cùng hắn nữ nhân tranh giành tình nhân, còn không bằng chân quý cùng một chỗ thời gian. Tính toán, lười nhắc quản ngươi. Tần Lam còn muốn uốn nắn một chút Lý Mai tư tưởng. Nàng cảm thấy Lý Mai tư tưởng quá có vấn đề. Dù sao nàng đều cùng Vương Đại Đông ngủ, Vương Đại Đông liền phải đối nàng phụ trách. Thế nhưng là nhìn Lý Mai cái kia một mặt bình tĩnh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Đoán chừng nàng cũng là mồm mép mai hỏng cũng không có tác dụng gì đi. Nàng thừa nhận Vương Đại Đông thật là cái rất đặc biệt nam nhân. Nếu như nói Vương Đại Đông truy nàng lời nói, nói không chừng nàng cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là, muốn nàng giống Lý Mai dạng này, Hồ Chi Tác đến Huy Chi Tác khứ, Vương Đại Đông đều đi ước cái kia, nàng còn làm như không nhìn thấy, giết nàng nàng cũng làm không được. Chờ chút, Vương Đại Đông cùng lão sư đi ước nhân. Vừa mới lão sư thế nhưng là nói, Vương Đại Đông muốn làm đến một giờ mới có thể giúp hắn. An Ni tính cách Tần Lam có thể là phi thường dài, cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Vậy vạn nhất Vương Đại Đông làm không được một giờ, An Ni tuyệt đối sẽ không sẽ giúp Vương Đại Đông. Đến lúc đó nên làm cái gì? Đây chính là tìm tới Thái Dương Thánh Kinh con đường duy nhất a. Tần Lam tuy nhiên vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, có thể nàng dù sao cũng là cái phần tử trí thức, vẫn là biết rất nhiều. Loại chuyện đó có thể làm đến 10 phút coi là đạt tiêu chuẩn, 20 phút thuộc về tương đối lợi hại, nửa giờ gọi là mãnh nam, nửa giờ trở lên vậy liền gọi siêu mãnh liệt, một giờ, trời ạ, ra những cái kia chuyên nghiệp quay phim mảnh các lão sư, thực sự có người có thể làm một giờ trở lên sao? Không phải Tần Lam hoài nghi Vương Đại Đông, mà chính là, sự thật chính là như vậy. Yên tâm đi, hắn có thể. Tựa hồ nhìn ra Tần Lam lo lắng, Lý Mai cười nhạt nói, Lý Mai, ngươi chắc chắn chứ? Tần Lam vẫn như cũ không tin lắm, bất quá sau khi hỏi xong thì cảm thấy mình có chút ngu bê. Lý Mai đương nhiên xác định, dù sao đường đi phía trên, hai người cũng không có thiếu. Trong tửu điếm, bầu không khí thực là có chút kỳ quái, so với lần thứ nhất muốn trách phía trên rất nhiều. Lần thứ nhất, hai người lẫn nhau không biết, cũng là tại trong quán ba nhìn vừa ý, cũng đều uống chút rượu, sau đó một cách tự nhiên đến khách sạn. Hiện tại, hai người lẫn nhau biết nội tình, ngược lại cảm giác rất khó chịu, cho nên cứ việc hai người đã tắm xong, nhưng lại mỗi người quấn khăn tắm, sau đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất định phải dùng loại phương thức này giải quyết a. Thật lâu, vẫn là Vương Đại Đông dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. An Ni là cái rất đẹp nữ nhân, cơ hồ tựa như là điện ảnh bên trong nhìn đến những cái kia nước ngoài ngôi sao một dạng. Nàng rất xinh đẹp, bởi vì là người da trắng, da thịt đặc biệt bạch, dáng người, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Muốn là thay cái tràng cảnh, Vương Đại Đông không nói hai lời, liền lên, thế nhưng là, cái này mẹ nó làm sao cảm giác có loại hy sinh nhan sắc cảm giác. Muốn không, đổi loại phương thức, gặp Annie không nói lời nào, Vương Đại Đông thử dò xét nói, thế nào, lại muốn chạy, Annie đôi mắt đẹp ngưng tụ, thực. Annie cũng không biết mình làm sao lại cùng Vương Đại Đông đến khách sạn. Hôm nay nàng không uống tửu, mà lại trải qua một lần thất bại ước về sau. Nàng đối loại chuyện này, đã một chút cũng không hướng tới. Thậm chí, còn có chút phản cảm. Trọng yếu nhất là, hiện tại Annie, mặc dù không có kết hôn, có thể nàng là có bạn trai. Thế nhưng là... nhưng lại không biết lúc đó chính mình não tử vì cái gì đột nhiên rút mất. Vậy mà lại cùng Vương Đại Đông đến khách sạn. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Đại Đông nói hắn có thể làm một giờ, mà nàng căn bản không tin nguyên nhân. Người ngoại quốc từ trước đến nay mở ra, Annie tự nhiên không thể nào là lần thứ nhất. Nàng được chứng kiến tốt mấy nam nhân. Bất quá, những cái kia nam nhân lợi hại nhất đối với một cái cũng liền 15 phút mà thôi. Người Hoa, nàng cũng ngủ qua, đó là bết bát nhất một lần thể nghiệm. Thời gian siêu ngắn cũng coi như, liền cái kia cũng siêu ngắn. Toàn bộ quá trình, nàng đều là ngáp kết thúc. Vương Đại Đông cũng là người Hoa, tuy nhiên lớn lên tương đối rắn chắc, mà dù sao gen không đủ. Tốt a, tạm thời coi như hắn thiên phú dị bẩm, có thể một giờ chém gió thì cũng đừng có quá như thế chứ. Cho nên Annie căn bản không tin Vương Đại Đông nói chuyện. Nàng cảm thấy Vương Đại Đông là đang lừa gạt nàng, mà xem như một tên cổ văn học học giả, tựa hồ trời sinh thì có một loại đánh nhau sức lực. Nàng nhất định phải nghiệm chứng Vương Đại Đông nói có đúng hay không thật. Cho nên cuối cùng hai người lại đến nơi đây. Dĩ nhiên không phải, lần này ta có là thời gian. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Có là thời gian, liền sợ ngươi làm không đủ thời gian. Ta Annie nói chuyện luôn luôn chắc chắn, ngươi muốn là làm không đủ, cả đời này cũng đừng hòng ta giúp ngươi. Annie âm thanh lạnh lùng nói, như là đã đến nước này cũng không có gì tốt lùi bước. Làm một cái học giả, nên có dũng cảm thực hành, dũng cảm chứng minh tinh thần. Bị hoài nghi, cái này là nam nhân tuyệt đối không thể nhịn. Mèo cái kia mễ, hy sinh nhan sắc thì hy sinh nhan sắc đi. Dù sao tìm tới Thái Dương Thánh Kinh, chuyện rất quan trọng, muốn là Saren không chết, chỉ sợ đem về sinh linh đồ thán, liền xem như là vì cứu vãn thế giới mà ba ba đi. Ân, lý do này rất cao cấp, đại khí cao cấp. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Vương Đại Đông hướng về đã nằm xong, trên thân chỉ bọc lấy một chương khăn tắm Annie đi đến. Sau đó, Annie phát hiện, thực chính mình có chút khẩn trương. Bởi vì, nàng dù sao cũng là có bạn trai. Nàng dạng này, có tính hay không vượt qua giới hạn a? Chờ một chút. Annie đột nhiên ngăn lại Vương Đại Đông. Làm sao? Ta có chút khẩn trương. Annie trên thân khí thế không có trước đó mãnh liệt như vậy. Thực nàng là cố ý đựng vênh váo hung hăng. Không cần khẩn trương, lại không phải lần đầu tiên. Vương Đại Đông biết, hiện tại cái kia chính mình chủ động. Cái kia, thực ta có bạn trai. Ngay tại Vương Đại Đông lột ra Annie khăn tắm thời điểm, Annie thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy phút đồng hồ sau, Annie đã mặc quần áo tử tế, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Vương Đại Đông, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta tính toán hòa nhau. Annie cắn răng nói. Sau đó, mở cửa, môn vừa mở ra, chính là nhìn đến trên hành lang một nam một nữ ôm nhau cùng một chỗ. Bảo bối, có thể nghĩ chết ta. Nam nhân tại nữ nhân trên lỗ tai hôn một cái. Nữ nhân hơi nhếch khóe môi lên. Giả bộ mất hứng nói. Ngươi không phải có An Ni cái kia lão nữ nhân à? Còn nhớ ta làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,